Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 777. Chương 777. Tới gần. Bách Lý Thanh Phong cũng không có chờ đến Triệu Kiếm Thánh đem hắn trước đây không lâu chế tạo hoàn thành bom khinh khí đưa tới. Viên này bom khinh khí bị Hy Á Quốc Kiều Sâm thống soái lưu lại. Lưu lại viên này bom khinh khí, Kiều Sâm thống soái đồng thời truyền đến một tin tức. Thiên Khuyết Sơn, Cực Quang Đế Quốc những năm gần đây cùng Thiên Khuyết Sơn giao chiến. Thuần phục địa quật người bộ lạc cũng không chỉ Huyền Thủy Bộ một cái. Còn có mấy người miệng mấy trăm bộ lạc nhỏ. Theo Cực Quang Đế Quốc công nhận Hư Vô Thần Điện thống trị về sau, những bộ lạc này quyền chủ đạo cũng là chuyển giao cho Hư Vô Thần Điện trên tay. Địa quật người dị động, những này cư trú ở Thiên Trụ Nguyên bộ lạc rất mau đem tin tức truyền tới. Cuối cùng thông qua đi theo Lôi Đình Tông đại quân một đạo mà tới Trương Liệt. Chuyển giao cho Bách Lý Thanh Phong trên tay, Thiên Trụ Nguyên dị động. Đại lượng địa quật người quân đội đang theo Thiên Trụ Nguyên phương hướng hợp thành. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem Trương Liệt, ngẩn người, ý của ngươi là Thiên Trụ Nguyên lại muốn công kích Thiên Khuyết Sơn rồi? Bởi vì Thiên Khuyết Sơn chiến trường có không gian chi môn tình huống dưới, bọn hắn chỉ phải hoàn thành quân đội hợp thành, đem trực tiếp bước vào chúng ta thế giới này. Đúng, Trương Liệt thận trọng nhẹ gật đầu. Thế nhưng là, Thiên Khuyết Sơn địa quật người tại thế giới của chúng ta không phải đã nguyên khí đại thương a? 10 vạn đại quân tổn thất hầu như không còn, mà toàn bộ Thiên Trụ Nguyên địa quật người cộng lại đều chỉ có 20-30 vạn a. Tinh nhuệ đều chết trận, còn lại cơ hồ đều là người già trẻ em. Bọn hắn đâu còn có đầy đủ lực lượng hướng chúng ta Thiên Khuyết Sơn khởi xướng tiến công. Bách Lý Thanh Phong nói. Căn cứ bộ lạc tuyến nhân tin tức truyền đến, quân đội hợp thành mệnh lệnh là trực tiếp từ Huyết Thần Điện cao tầng hạ đạt. Huyết Thần Điện cao tầng, Bách Lý Thanh Phong thần sắc dần dần ngưng trọng lên, bọn hắn muốn cho vị kia Hồng Y giáo chủ báo thù. Chúng ta vẫn đang điều tra. Huyết Thần Điện, Bách Lý Thanh Phong cảm thấy hắn có chút xem thường Huyết Thần Điện đoàn kết. Huyết Thần Điện, đây chính là địa quật người bốn lớn thần điện một trong. Liền trước mắt mọi người biết đến có quan hệ với Huyết Thần Điện tình báo phán đoán. Huyết Thần Điện hết thảy có giáo tông, đại thẩm phán trưởng, khổ tu giả lãnh tụ ba đại truyền kỳ, cùng chí ít 12-11 vị hồng y giáo chủ cấp nửa bước truyền kỳ. Mà mỗi một cái hồng y giáo chủ bên người chí ít có một cái kỵ sĩ đoàn. Lấy đen cờ kỵ sĩ đoàn làm thí dụ, Huyết Thần Điện kỵ sĩ cấp cao thủ chí ít có hơn ngàn, dự bị kỵ sĩ mấy ngàn. Cỗ lực lượng này xa xa áp đảo toàn bộ Đông Thần Châu bên trên. Một vị hồng y giáo chủ bỏ mình để Huyết Thần Điện thốt nhiên tức giận, quyết định quy mô phản kích Đông Thần Châu. Thông qua xâm lấn Đông Thần Châu dẫn đến Đông Thần Châu sinh linh đồ thán để phát tiết lửa giận. Trong lòng, vì vị kia hồng y giáo chủ báo thù rửa hận, dạng này một đoàn kết thế lực lực hướng tâm mạnh có thể nghĩ. Hắn hoặc là không đánh, đánh nhất định phải đánh chết, bằng không, liền sẽ cùng hắn thấy qua những chuyện ký kia đồng dạng. Đánh cơ trụ cột chủ giáo, tới một cái giáo tông, đánh giáo tông tới một cái chân thần. Khả năng cái kia chân thần phía sau đều vẫn tồn tại một cái thần hệ. Đánh cái kia chân thần, toàn bộ thần hệ người đều một loạt mà bên trên giết vào Đông Thần Châu. Đến lúc kia toàn bộ Đông Thần Châu chắc chắn vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Đồng thời không biết sẽ có bao nhiêu người chết ở đây trận liên miên bất tuyệt trong chiến tranh. Đông Thần Châu thật vất vả khôi phục mấy tháng an ổn thế cục chắc chắn từ đó hủy hoại chỉ trong chốc lát. Huyết Thần Điện, Bách Lý Thanh Phong hít sâu một hơi. Hắn ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời, đỉnh đầu bên trên, tinh không vạn lý, tuế huyệt tĩnh tốt. Có thể Bách Lý Thanh Phong nhưng trong lòng thì một mảnh vẻ lo lắng. Rõ ràng hắn đã tu thành vô lậu chân thân, không sợ bình thường nóng lạnh. Có thể lúc này, hắn vẫn cảm giác được toàn thân rét run, tay chân lạnh buốt. Thế giới này đến cùng thế nào? Địa quật người, quả thực liền tốt giống như con rán. Đánh như thế nào đều đánh không bại, giết thế nào đều giết không hết. Bọn hắn hết lần này đến lần khác ức hiếp thế giới loài người. Lần lượt mang cho nhân loại thế giới áp bách, thống khổ, giết chóc, tử vong cùng hủy diệt. Bọn hắn là nhân loại ác mộng, là tế nhật âm ảnh, là tử vong chuông tang. Ánh mắt của bọn hắn chỗ hơ lửa diễm thiêu đốt. Bọn hắn chiến phủ chỉ sinh mạng kêu rên. Bọn hắn đại quân đảo qua văn minh kết thúc. Hắn liền muốn để Đông Thần Châu khôi phục an bình, cho thế giới mang đến hòa bình. Sau đó yên lặng đi trường học đi học, đi tìm làm việc đi làm, lại tìm cái bạn gái, kết hôn, sinh con, nhìn lấy bọn hắn tại hòa bình an ổn hoàn cảnh hạ vui vẻ trưởng thành. Cho đến mà cháu đầy đường, chính mình cùng bạn già mắt mờ, thọ chung đi ngủ, nhưng vì cái gì, vì sao một cái đơn giản như vậy yêu cầu những này địa quật người? Người hóa thú nhưng thủy chung không cho hắn toại nguyện. Vừa đánh xong Đông Thần Châu Thiên Khuyết Sơn địa quật người chạy đến Bắc Hàn Châu đánh khe nứt lớn. Người hóa thú, trước mắt thật vất vả đánh xong Bắc Hàn Châu khe nứt lớn người hóa thú Đông Thần Châu Thiên Khuyết. Sơn địa quật người lại cho tàn lại cháy. Bách Lý Thanh Phong đột nhiên cảm giác được thân hình của mình rất nặng nề. Áp lực vô hình ép tới hắn rất mệt mỏi, thậm chí liền hô hấp đều trở nên có chút gian nan. Không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác. Cái này, thật không phải một câu nói suông. Bách Lý Thanh Phong lẩm bà lẩm bẩm. Trương Liệt nhìn xem hắn cái bộ dáng này, trong lòng đồng dạng có chút nặng nề. Vội vàng nói, ủy viên trưởng, cho ta truyền lại tin tức những địa quật kia người nói. Thiên trụ nguyên địa quật người không nguyện ý cùng ủy viên trưởng ngài là địch. Đến lúc đó bọn hắn sẽ nghĩ biện pháp tránh gia nhập trận chiến tranh này. Mà huyết thần điện muốn từ phương diện khác triệu tập đại quân đường xá xa xôi. Đoán chừng số lượng không sẽ rất nhiều. Chúng ta có thể tránh được lâm vào người của địch nhân biển chiến thuật bên trong. Bách Lý Thanh, Phong nghe, nhẹ gật đầu. Đây cũng là duy nhất một tin tức tốt đi. Ủy viên trưởng, ngài nhìn, loại kia thần phạt vũ khí, có thể hay không nhiều chuẩn bị chế một chút. Dạng này nhân loại chúng ta đứng trước dị tộc xâm lấn hoặc nhiều hoặc ít còn có thể có phản kích. Thủ đoạn, Bách Lý Thanh Phong nhìn Trương Liệt một chút. Trước mắt chúng ta nắm giữ thần phạt vũ khí bắn ra thủ đoạn tồn tại rất lớn chế ước tính. Tung ra tốc độ quá chậm, lấy truyền kỳ cường giả nửa tốc độ âm thanh tốc độ. Nếu bọn họ có mạo xưng phân chuẩn bị, thần phạt vũ khí đối với thương tổn của bọn họ sẽ trên diện rộng hạ xuống. Lần trước thần phạt vũ khí có thể có huy hoàng như vậy chiến quả, là bởi vì bọn hắn đối với loại vũ khí này hoàn toàn không biết gì cả nguyên nhân. Lần này huyết thần điện cao tầng khẳng định tự địa quật người người sống sót bên trong hiểu được. Thần phạt vũ khí đáng sợ. Bởi vậy, thần phạt vũ khí nghiêm khắc nói chỉ có thể đối phó truyền kỳ trở xuống sinh mạng thể. Vậy nếu như nhiều chế tạo một chút đâu? Trương Liệt nói, ủy viên trưởng kiếm chém truyền kỳ, khai sáng một cái trước nay chưa từng có huy hoàng thịnh thế. Có bực này tu vi bàng thân, lại nắm giữ thần phạt vũ khí, đương kim thế giới lại không có bất kỳ cái gì thế lực dám can đảm chế tài ủy viên trường. Trên diện rộng chế tạo loại này thần phạt vũ khí cũng chưa chắc không thể. Nếu dùng thần phạt vũ khí tiến hành bao trùm thức oanh tạc, truyền kỳ hẳn là cũng không đủ gây sợ. Bách Lý Thanh Phong nhìn hắn một cái. Các ngươi hẳn là kiểm tra qua bị thần phạt vũ khí oanh tạc qua Xích Hà Cốc một vùng A. Nơi đó cho đến nay, đều lưu lại chí mạng tính lực lượng. Đúng, kia là thần lực tàn lưu lại nguyền rủa. Trương Liệt rất nhanh minh bạch Bách Lý Thanh Phong chỉ là cái gì. Lập tức nao nao, ủy viên trưởng là lo lắng. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Bom khinh khí bản thân tụ biến phản ứng sinh ra phóng xạ thuộc về tức thời tính. Không sẽ lâu dài lưu lại, nhưng muốn dẫn bảo bom khinh khí liền nhất định phải vận dụng bom nguyên tử. Bách Lý Thanh Phong hiện tại còn làm không được đem bom nguyên tử làm nhỏ xuống tình trạng. Nói một cách khác, hắn nếu dùng urani đạn dẫn bạo xuyên, đao chờ nguyên tố, dùng vượt qua 40 triệu độ nhiệt độ cao dẫn phát nhẹ phản ứng tổng hợp hạt nhân. Ít nhất phải dùng bên trên mười mấy cây di urani. Cứ như vậy như thường tương đương dẫn nổ một viên gần vạn tấn đương lượng bom nguyên tử. Lưu lại phóng xạ cũng vừa vùng đất kia hóa thành đất chết. Bởi vậy, đại lượng dẫn bảo bom khinh khí có thể tránh khỏi liền tận lực tránh, nhất là loại vũ khí này mang tới ô nhiễm môi trường. Đối với tự nhiên phá hoại, càng là khó có thể tưởng tượng. Nhân loại, đối với dựng dục bọn hắn sinh mạng viên này tinh thần, đem tâm tồn kính sợ, nếu không, tự nhiên chi nộ, tuyệt không phải cái gọi là óng ánh nhân loại văn minh có khả năng ngăn cản. Thần phạt vũ khí chỉ có thể xem như cuối cùng thủ đoạn, tại nhân loại ngăn cản không nổi tình huống dưới sử dụng. Ta không hy vọng các ngươi đem hy vọng ký thác vào thần phạt vũ khí bên trên. Bách Lý Thanh Phong nói, bởi vì nếu như có thể nói, đợi đến thế giới chân chính khôi phục hòa bình sau hắn chọn đem tất cả vũ khí hạt nhân toàn bộ tiêu hủy, bao quát tương quan nghiên cứu phát minh tư liệu. Minh bạch. Trương Liệt nhẹ gật đầu. Thiên khuyết sơn dị biến, Bách Lý Thanh Phong cũng là không tốt lại tại Bắc Hàn Châu ở lại. Thiên khuyết sơn không gian chi môn đi về phía nam không đến 600 cây số chính là Hy Á Vương quốc cảnh nội, mà Hy Á Vương quốc phương bắc biên cảnh lại đi về phía nam 1.300 cây số chính là Hạ Á thành phố. Địa quật người bình quân tốc độ tiến lên có thể đạt tới 5-60 cây số. Nói một cách khác, một khi thiên khuyết sơn không gian chi môn thất thủ, bọn hắn chỉ cần 10 giờ liền có thể giết vào Hy Á cảnh nội. Chừng 30 giờ liền có thể giết tới Hạ Á thành phố. Mà hắn từ Bắc Hàn Châu khe nứt lớn chạy đến Đông Thần Châu Hạ Á thành phố, không cưỡi lân hoàng tình huống dưới đều muốn khoảng 40 giờ. Thời gian đã rất khẩn cấp. Lập tức Bách Lý Thanh Phong gọi đến tọa trấn ở đây Bạch Tố về. Hướng bọn hắn nói rõ việc này. Biết được Bách Lý Thanh Phong muốn rời khỏi, lại thần phạt vũ khí lại chưa từng đưa tới, Bạch Tố về có chút thấp thỏm. Bách Lý Tông chủ, người hóa thú còn có dư lực. Nếu như lúc này người hóa thú lại lần nữa đánh tới làm sao bây giờ? Tận khả năng đem khe nứt lớn một vùng nhân khẩu di chuyển, vạch ra hơn ngàn cây số khu không người làm giảm sóc. Lúc cần thiết từ bỏ không gian chi môn. Bách Lý Thanh Phong nói đến đây, lại lần nữa nhìn Bạch Tố Quy nhất mắt. Ta vẫn là lúc trước cái kia cái đề nghị. Phương pháp an toàn nhất chính là phá hủy cái này tòa không gian chi môn. Những người hóa thú kia đã lựa chọn lui bước, có thể thấy được tính tạm thời sẽ không lại độ phát động công kích. Nếu các ngươi có thể làm cho giới minh điều đến đầy đủ nhà khoa học tìm tới không gian chi môn, tiết điểm tiến hành phá hủy, Bắc Hàn Châu nguy cơ tự giải. Cái này, ta trở về thương lượng với bọn họ một chút. Bạch Tố về ngượng ngùng nói một tiếng, không có tiếp theo. Bách Lý Thanh Phong thấy thế cũng không cần phải nhiều lời nữa. Lập tức hắn cự tuyệt Bạch Tố về đám người an bài chuyên cơ tiễn hắn về Đông Thần Châu yêu cầu. Ngồi cưỡi lân hoàng, thẳng hướng Đông Thần Châu phương hướng mà đi. Sáu sau 18 tiếng, Bách Lý Thanh Phong bước vào Đông Thần Châu thổ địa. Hắn cũng không có ngay lập tức tiến về Thiên Khuyết Sơn chiến trường, mà là chạy tới Hạ Á thành phố Bikini bồn địa. Mặc dù hắn hy vọng có thể không sử dụng bom khinh khí thì không sử dụng bom khinh khí, nhưng một cái truyền kỳ, hắn dục huyết phấn chiến, liều mình chém giết, miễn miễn cưỡng cưỡng còn có thể đối phó. Nhưng nếu như ba vị truyền kỳ đều tới, cho dù là hắn đều chỉ có một con đường chết. Huống chi, huyết thần điện phía sau, còn có một tôn thần chi. Đây mới thực sự là không phải sức người, không phải võ giả có khả năng đối kháng tồn tại. Bởi vậy, hắn phải đi phòng thí nghiệm nhiều chế tạo một chút bom khinh khí. Lúc cần thiết bom khinh khí rửa sạch lấy phòng ngừa vạn nhất. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.